Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 17, 100 euro mỗi lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn nói, cái này phải tính thêm phí. Chiếc xe buýt bất ngờ phanh gấp khiến Thẩm Úc Đường giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi ở dãy ghế phía sau đang lắc lư. Chớp mắt mở ra, ánh nắng bên ngoài chói chang rực rỡ, làm mắt cô trong khoảnh khắc mất đi tiêu cự. Mãi một lúc lâu mới dần trở nên rõ ràng. Mùa hè Florence trong nắng sáng mang màu mật ong và màu nâu đỏ của đất nung. Cô mặc chiếc váy dài lụa màu xanh đồng cổ đứng dậy. Ấn nút stop bên tay vịn, rồi đứng chờ trước cửa xe khi xe buýt từ từ chạy đến trạm tiếp theo. Gió nhẹ khẽ lùa dưới vạt váy, lớp vải lụa mỏng phập phồng, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Màu xanh ấy không phải sắc xanh thông thường, mang theo chút hơi nước, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ ngọc bích dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen dày, lụa xanh đồng cổ, những gam màu đậm này được làn da trắng ngần như sứ của cô tôn lên, lại càng trở nên lộng lẫy rực rỡ, tựa như một bức tranh sơn dầu đậm chất màu và tương phản. Xe buýt lắc lư mãi mới tới trước khách sạn nơi tổ chức buổi đấu giá. Thẩm Úc Đường vừa chuẩn bị xuống xe thì đã thấy hai người đàn ông cao to mặc đồng phục đen, cổ đeo bảng tên, đứng chắn trước cửa trước và sau kiểm tra vé. Xe buýt Florence từ trước đến nay kiểm vé rất nghiêm ngặt. Chỉ mua vé giấy là chưa đủ, còn phải tự tay check-in trên máy. Nhiều khách du lịch nước ngoài không rành luật lệ này, thường mù mờ bị phạt 40 euro lúc nào không hay. Nếu gặp mùa du lịch cao điểm, tiền phạt một ngày của những nhân viên kiểm tra này đủ cho Thẩm Úc Đường sống nửa tháng. Thế nên khi nhân viên kiểm vé ở cửa sau thấy Thẩm Úc Đường, mắt hắn lập tức sáng rỡ, khuôn mặt châu Á, trang phục du khách. Đúng là con cừu béo chờ bị xén lông. Thưa cô, vui lòng xuất trình vé xe của cô. Tên đầu đinh gõ gõ máy POS lạnh tanh. Tôi dùng thẻ tín dụng. Thẩm Úc Đường bình thản đưa thẻ trong ví tay ra, có thể tra lịch sử giao dịch. Gã đầu đinh nhận lấy, nhập số thẻ vào máy. Màn hình lập tức nhảy ra cảnh báo đỏ. Error, lỗi. Hắn ngẩng đầu, khóe môi kéo ra một nụ cười khó đoán, lắc lắc chiếc thẻ trên tay. Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy lịch sử giao dịch của cô. Mời cô xuống xe cùng tôi. Thưa cô, sao có thể như vậy được? Trên xe còn một cặp đôi cũng được yêu cầu xuống xe để bổ sung vé. Hai người vẻ mặt bàng hoàng, đi theo Thẩm Úc Đường xuống xe, không ngừng dùng tiếng Anh giải thích với nhân viên kiểm tra khác. Gã đầu đinh vẫn đứng bên Thẩm Úc Đường, mở sổ phạt, chuẩn bị ghi phạt. Vui lòng xuất trình hộ chiếu của cô. Thẩm Úc Đường hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích. Tôi đã quẹt thẻ khi lên xe, máy còn hiện màu xanh, báo trừ tiền thành công. Nếu không tin, xe có camera, trích xuất camera ra là biết ngay thôi. Tên đầu đinh hiển nhiên chẳng buồn nghe, cứng rắn khẳng định cô trốn vé. Cô không nộp tiền phạt là phạm pháp. Thưa cô, tôi tin cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây với tôi đâu nhỉ. Nhưng lỗi là do máy các anh, sao có thể phạt tôi? Những chuyện kiểu này ở Ý không hiếm. Người đi đường xung quanh chẳng ai quan tâm đến cuộc tranh cãi. Liếc nhìn một cái rồi đi thẳng. Chỉ có vài người thi thoảng liếc Thẩm Úc Đường thêm lần nữa. Dù sao mặc một chiếc váy xanh lộ lưng, xẻ cao thế kia, trông như đang chuẩn bị lên sàn catwalk ở Milan chứ chẳng phải tranh cãi giữa phố với nhân viên xe buýt. Cách bến xe không xa, trước cửa quay của khách sạn, xe sang nối đuôi nhau. Từng chiếc từ từ tiến vào lối vào rộng lớn. Một chiếc sedan đen dừng lại ở chính giữa. Logo nữ thần bay lấp lánh ánh bạc dưới chùm đèn pha lê rực rỡ. Người hầu mặc đuôi tôm đeo găng trắng lập tức cúi người mở cửa xe. Người trong xe chậm rãi bước ra, giày da mũi nhọn đế mỏng dẫm xuống nền đất. Lúc nhấc chân lên lộ ra phần đế đỏ rực sạch bóng. Nhân viên đã đợi sẵn ở đó lập tức bước tới, kính cẩn cúi chào, cô ấy vẫn chưa đến sao? Đang định bước vào sảnh lớn, Lauren dừng chân, nghiêng đầu hỏi nhân viên phía sau. Chưa, thưa ngài, tôi vẫn đang chờ cô Thẩm. Nhưng, chính vào lúc ấy, như có ai dẫn đường. Lauren bỗng quay đầu lại, ở bến xe không xa, người mà anh đang chờ đang khoanh tay, mặt đầy giận dữ tranh cãi với nhân viên mặc đồng phục đen. Môi cô mấp máy liên tục, năm ngón tay khép lại giơ lên, rõ ràng là đang rất tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên Lauren nhìn thấy đường nét cơ bắp nơi cánh tay của Thẩm Úc Đường. Hai sợi dây váy mảnh vắt hờ lên đôi vai xương gầy. Cơ đen ta ở bả vai tạo thành một đường cong đầy đặn đẹp mắt. Dưới ánh nắng, cô trông rạng rỡ, khỏe khoắn, như một đóa cúc dại tràn đầy sức sống. Biểu cảm sống động trên gương mặt ấy khiến Lauren gần như không thể rời mắt. Nhân viên cũng nhìn theo ánh mắt anh, lập tức thấy một bóng dáng tóc đen váy xanh nổi bật giữa đám đông Thẩm Úc Đường. Quả thật rất thu hút, có vẻ cô Thẩm gặp chút rắc rối. Ngài có cần tôi giải quyết không? Người nhân viên cẩn thận hỏi. Lauren khẽ cười, tạm thời chưa cần. Lúc này Thẩm Úc Đường vẫn đang tranh cãi dữ dội với nhân viên kiểm vé. Hoàn toàn không hề hay biết trước sảnh khách sạn không xa có mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang âm thầm quan sát cô. Vui lòng xuất trình thẻ cư trú của cô. Tên đầu đinh lại lạnh lùng lặp lại. Bộ dạng như thể không đưa ra 40 euro thì đừng hòng đi đâu. Trừ cảnh sát ra, các anh không có quyền kiểm tra giấy tờ của tôi. Thẩm Úc Đường cúi đầu nhìn điện thoại. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ 10 phút. Còn chưa tới 20 phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu. Nếu xe buýt trang bị máy quẹt thẻ tín dụng, đương nhiên tôi sẽ chọn cách tiện lợi hơn để mua vé. Hệ thống kiểm soát vé của các anh không hoàn thiện. Đó là vấn đề của công ty các anh, không phải điều người tiêu dùng nên gánh chịu. Tôi sẽ không xuất trình giấy tờ. Nếu anh cho rằng tôi phạm pháp, cứ gọi cảnh sát, mời cô tự nhiên. Cảnh sát Ý chẳng hơi đâu quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lúc mới đến đây học, cô từng thấy người ta dọa gọi cảnh sát rồi. Nhưng giờ cô không còn là cô của ngày trước nữa. Quả nhiên, thấy Thẩm Úc Đường chẳng hề sợ hãi. Tên đầu đinh cũng xuống nước, không muốn tiếp tục dây dưa thêm. Vừa nghe thấy từ thư khiếu nại, gã đầu đinh cũng bắt đầu hoảng. Vậy mà lại ba bước thành hai đuổi theo Thẩm Úc Đường. Lớn tiếng ra lệnh cô xóa bức ảnh chụp bảng tên của hắn. Cô phải xóa bức ảnh đó. Hắn gào lên một tiếng. Gã tóc dài người bạn trai trong cặp đôi vừa bị phạt lúc nãy cũng vội vàng chạy đến. Hai gã đàn ông to cao vạm vỡ vây quanh Thẩm Úc Đường. Ánh mắt dán chặt lên người cô. Như hai con rắn độc đang dục dịch chuẩn bị cắn người bất cứ lúc nào. Nhưng dù gì họ cũng không dám thật sự động tay. Thẩm Úc Đường vẫn đứng vững, bình tĩnh như thường. Hắn đành trả lại thẻ tín dụng cho cô. Lần này cho qua, lần sau nhớ mua vé chính xác trước khi lên xe. Trốn vé là phạm pháp. Đã đến nước người ta thì phải tuân theo luật lệ. Câu nói cuối cùng vừa mỉa mai vừa ngạo mạn ấy khiến Thẩm Úc Đường hoàn toàn nổi giận. Cô dứt khoát giơ điện thoại lên, chụp thêm một tấm bảng tên ngay trước ngực hắn. Tôi sẽ tổng hợp lịch sử giao dịch và thông tin đi lại của mình thành email, gửi đến công ty các anh và bộ phận bảo vệ quyền lợi. Chờ nhận đơn khiếu nại đi. Thưa anh, nếu tôi thật sự trốn vé, người nên sợ phải là tôi mới đúng chứ. Anh sợ cái gì? Chột dạ à, dù sao thì cô cũng phải xóa ảnh. Cô không có quyền chụp ID của tôi. Vừa nói, hắn vừa định vươn tay ngăn cô lại. Thân hình cao lớn chặn ngay trước mặt, khiến Thẩm Úc Đường phải liên tục lùi về sau mấy bước. Gót giày mảnh đúng lúc kẹt vào khe gạch lát đường, khiến cô loạng choạng ngửa người ra sau. Cổ tay đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ấm áp siết lấy. Mùi cay nồng của ngải đắng pha lẫn với mùi linh sam lạnh lẽo bất ngờ ập tới. ngẩng đầu liền va phải đường nét xương hàm sắc lạnh của người đàn ông đứng phía trên. Đôi mắt xám xanh của anh mạnh mẽ và sắc sảo. Lauren không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia. Sau lưng anh là mấy vệ sĩ mặc vest đen mang theo vũ khí đã nhanh chóng áp sát. Làm phiền rồi, anh trầm giọng nói, khẽ gật đầu ra hiệu với ba người vệ sĩ. Tay vẫn nắm lấy cổ tay Thẩm Úc Đường, kéo cô quay người bước vào khách sạn. Cảm ơn ngài, Lauren khẽ, một tiếng xem như đáp lại. Gần đến sảnh lớn, Lauren một cách rất tự nhiên đặt tay Thẩm Úc Đường lên khuỷu tay mình. Từ tư thế anh nắm cô kéo đi, chuyển thành cô chủ động khoác tay anh. Thẩm Úc Đường ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt đầy nghi hoặc. Ngài Lauren, trong lịch trình công việc hôm nay không có hạng mục này. Vừa nói cô vừa muốn rút tay về, nhưng Lauren đã nhanh tay giữ chặt. Cô muốn nói gì? Anh khẽ cười. Thẩm Úc Đường lập tức tỉnh táo lại. Tôi muốn nói, cái này phải tính thêm phí. Bao nhiêu? Lauren vẫn giữ tay cô, vừa đi vừa hỏi, dẫn cô tiến sâu vào trong khách sạn. Nhân viên khách sạn dường như đều nhận ra Lauren, dù là quản lý đại sảnh hay nhân viên lễ tân, hễ gặp anh đều dừng bước cúi đầu chào. Thẩm Úc Đường được, kèm, đi cùng, cũng theo phép lịch sự gật đầu chào lại. Cô vẫn chưa quen với cảm giác như sao giữa trời thế này. Chỉ biết lần lượt đáp lễ từng người, bọn họ sao ai cũng biết ngài vậy. Cô không nhịn được mà hỏi. Bởi vì khách sạn này là của tôi. Thẩm Úc Đường, má nó, lại bị anh ta khoe khoang. Nhưng mà kiểu khoe này với Lauren thật ra không gọi là khoe nó tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy. Tự nhiên đến mức giống như nói, tôi mới mua cây bắp cải thôi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ivy, Thẩm Úc Đường khựng lại một chút, mới nhận ra anh đang hỏi. Bao nhiêu tiền mới khiến cô chủ động khoác tay? Cô suy nghĩ một chút, thử đưa ra một con số. 100 euro, mỗi lần, giao dịch thành công, dứt lời. Cô nhân lúc Lauren còn đang ngẩn người liền rút tay về. Rồi lại chủ động khoác lên tay anh một lần nữa. Lúc nãy là một lần đã kết thúc rồi. Giờ là lần mới, tổng cộng 200 euro. Chỉ nhận tiền mặt nhé. Lauren cúi mắt nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay mình. Những ngón tay cô thon dài, đốt xương rõ ràng, trên khớp xương còn có vài vết chai mờ. Nếu không phải sơn móng màu đen, thoạt nhìn còn tưởng là tay con trai gầy gò nhưng mạnh mẽ. Giống như trúc non, giống như lá thông, một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh mà thanh. Ngài Lauren, coi như ngài đã đồng ý rồi nhé. Được, anh thu ánh mắt lại, trầm giọng đáp. Thẩm Úc Đường vốn nghĩ buổi đấu giá được tổ chức tại khách sạn sang trọng này, nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá quá thấp độ chịu chơi của giới tài phiệt hàng đầu. Trên sân thượng của khách sạn, ba chiếc trực thăng Bell xếp hàng ngay ngắn. Chiếc đầu tiên đã khởi động, cánh quạt quay tít, âm thanh gầm rú và mùi nhiên liệu nồng nặc tràn ngập không khí. Nhân viên mặt đất mặc áo phản quang vội vã bước đến, đưa cho họ hai bộ tai nghe chuyên dụng. Gió mạnh đột ngột thổi lên, váy của Thẩm Úc Đường bay phần phật trong gió. Ngài De Villa, kế hoạch bay đã xác nhận, nhân viên lớn giọng nói, trên tay cầm iPad hiển thị sơ đồ thời tiết theo thời gian thực cùng lộ trình bay chi tiết. Lauren khẽ gật đầu, sau đó chìa tay ra với Thẩm Úc Đường, ý bảo cô lên máy bay. Hai người ngồi vào khoang trực thăng, cửa máy bay đóng lại, tiếng gió rít bên ngoài lập tức bị cách âm hoàn toàn. Thẩm Úc Đường nhận lấy tai nghe từ nhân viên mặt đất, đeo lên, cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại. Chuẩn bị cất cánh, giọng phi công truyền vào tai qua tai nghe. Ngay sau đó anh ta bắt đầu điều chỉnh thiết bị, vặn nút điều khiển. Thẩm Úc Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh quạt xoay tít tắp, trực thăng bắt đầu nâng dần độ cao, cả bãi đáp trên sân thượng thu nhỏ lại trong tầm mắt. Gió vẫn mạnh, nhưng giờ đã không còn ảnh hưởng gì đến cô, cho đến khi trực thăng hoàn toàn bay ổn định giữa không trung. Thần kinh căng thẳng của Thẩm Úc Đường mới được thả lỏng phần nào. Cô nhìn sang Lauren đang ngồi đối diện, mái tóc vàng cát của anh bị gió thổi hơi rối. Đầu cúi nhìn chằm chằm vào điện thoại, như đang xem tài liệu. Quả thật không bỏ qua bất kỳ giây phút nào để xử lý công việc. Thẩm Úc Đường thầm cảm thán. Đáng đời anh ta kiếm được nhiều tiền như vậy. Sau khoảng 20 phút bay, trực thăng đã vượt qua thành phố. Bên dưới là mặt biển xanh ngắt như kim cương, mênh mông vô tận. Ánh nắng chiếu xuống làm bề mặt biển nhấp nháy những tia sáng bạc rực rỡ. Từ xa, một hòn đảo tư nhân dần hiện ra, như một viên ngọc bích rơi giữa đại dương. Trên sườn núi xanh mướt, biệt thự trắng toát tọa lạc rải rác có trật tự, mái ngói đỏ cam, bức tường hồng nhạt, hồ bơi trên vách đá sắc bạc hà điểm xuyết giữa không gian xanh ngát. Cảnh sắc dưới mặt đất khiến Thẩm Úc Đường sững sờ đến mức quên cả khép miệng. Cô bất giác ngồi thẳng người, vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng nói hòn đảo và biệt thự này cũng là tài sản của ngài nhé. Lauren bình thản đáp một tiếng. Ừ, 3 năm trước tôi đấu giá mua lại. Nói thật, hôm nay là lần đầu tôi lên đảo. Đảo tư nhân, đấu giá mua đảo, mấy từ này, thật sự quá hiếm gặp. Nếu nói trước đây Thẩm Úc Đường còn chưa thật sự cảm nhận được khoảng cách giai cấp giữa hai người, thì hiện giờ, cô đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế nào gọi là không thể vượt qua? Thế giới của anh, căn bản là nơi cô không thể nào bước vào. Thẩm Úc Đường lặng lẽ thu ánh mắt lại. Trực thăng từ từ hạ xuống bãi đáp của biệt thự. Nơi đây đã đậu sẵn hàng chục chiếc trực thăng khác, đều là phương tiện đưa đón những vị khách được mời tới buổi đấu giá. Những tay lính đánh thuê mặc áo chống đạn, cầm súng đứng gác hai bên. Thẩm Úc Đường cùng Lauren bước xuống trực thăng. Vài nhân viên an ninh đeo tai nghe cùng những quản gia mặc đồng phục đã nhanh chóng tiến đến đón tiếp. Từ bãi đáp đến khu nhà chính của biệt thự còn cách khoảng 20 phút. Họ chuyển sang chiếc xe mui trần màu cam cổ điển đã đợi sẵn bên cạnh. Lauren ga lăng mở cửa xe cho Thẩm Úc Đường, ra hiệu cô vào trước, trực thăng rồi lại xe cổ. Cả quy trình khiến đầu óc Thẩm Úc Đường như quay cuồng. Im lặng không dám nói một lời. Không hiểu vì sao, lúc này cô lại cảm thấy Lauren bên cạnh bỗng trở nên xa vời và lạ lẫm hơn bao giờ hết, cao không thể với tới. Tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào, thế giới mộng ảo này sẽ lập tức sụp đổ tan biến. Ivy, cô không khỏe à? Giọng hỏi trầm thấp của Lauren vang lên. Thẩm Úc Đường như sực tỉnh, quay đầu nhìn anh, không đâu. Cô lịch sự mỉm cười. Được, anh ngừng một chút, rồi lại bất chợt bổ sung. Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng cố chịu đựng. Trên đảo có đội ngũ y tế. Tôi không sao, thưa ngài. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi bãi đáp, men theo con đường nhỏ dợp bóng bách cổ tiến vào trung tâm biệt thự. Bầu trời xanh biếc như được gột rửa. Ven đường là khu vườn mê cung của biệt thự. Những cây chanh vàng nhạt, cẩm tú cầu trắng muốt và đài phun nước đại thiên thần phản chiếu cầu vồng lấp lánh. Vẻ đẹp của mùa hè nước Ý như tranh sơn dầu, như khung hình điện ảnh. Thẩm Úc Đường đưa tay ra ngoài cửa xe, cảm nhận làn gió biển ấm áp lướt qua mờ u bàn tay. Thưa ngài, ngài có biết phim Call Me By Your Name không? Cô bất chợt hỏi. Lauren khẽ nhếch môi, vẻ suy tư, nghe qua rồi, sao vậy? Thật ra, ngay khi vừa thốt ra câu hỏi ấy, Thẩm Úc Đường đã muốn rút lại. Cô cảm thấy hỏi kiểu này thật ngu ngốc, làm sao cô có thể tán gẫu với ông chủ của mình chứ? Nhất định là do say máy bay, đầu óc mới lộn xộn như vậy. Cô lắc đầu, cười khẽ, không có gì đâu, chỉ là câu chuyện cũng xảy ra ở Ý. Rất lãng mạn. Lauren chỉ nhẹ giọng, vậy à, rồi im lặng. Có lẽ anh không thật sự định đáp lời. chỉ là phép lịch sự không cho phép anh phớt lờ cô mà thôi. Cũng đúng, mấy câu hỏi nhàm chán và chẳng đâu vào đâu như vậy, làm sao có thể khiến anh hứng thú được? Lauren De Villa chỉ quan tâm đến giá cổ phiếu mỗi ngày hay biến động hợp đồng dầu mỏ quốc tế. Giữa họ, ngoài công việc, căn bản chẳng có gì đáng để trò chuyện. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước khu nhà chính của biệt thự. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá nằm ở cánh tây của dinh thự. Cả đại sảnh rộng lớn và sáng rực. Khi hai người vừa bước vào, những nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi đã ngồi sẵn quanh phòng đều lập tức đứng dậy, mỉm cười cung kính chào họ. Tất cả ánh mắt cùng những ống kính truyền thông phía sau gần như đồng loạt hướng về phía Lauren. Sau đó lại chuyển đến Thẩm Úc Đường. Anh vẫn điềm nhiên như thường, bước đi bình thản, nét mặt không đổi dắt cô vào ngồi. Nếu không phải đang khoác tay Lauren, bị hàng loạt ánh nhìn và máy quay chăm chú dõi theo, thì có lẽ Thẩm Úc Đường sẽ bối rối đến mức chẳng biết giấu tay đi đâu. Vừa mới ngồi xuống, chưa kịp thở ra một hơi, Lauren đã đưa bảng đấu giá khắc tên anh, Lauren De Villa de Este, cho cô. Anh ngồi bắt chéo chân, khí chất ung dung nhưng sắc lạnh. Cô cầm bảng, Thẩm Úc Đường tròn mắt, giơ ngón trỏ chỉ ngược về phía mình. Hà, tôi, thấy cô vẫn chưa chịu cầm, Lauren thản nhiên hỏi, xem danh mục đấu giá chưa? Xem rồi, có món nào cô thích không? Nếu là trước kia, khi còn chưa hiểu rõ Lauren, nghe những lời nhiều tầng nghĩa như vậy chắc cô đã tự tưởng tượng đủ chuyện chẳng lẽ anh định tặng cho cô. Nhưng giờ cô hiểu anh quá rõ rồi. Loại câu nói này nhất định là có hàm ý gì đó phía sau. Cô sẽ không dạy gì diễn vai chú hề nữa. Cái nào tôi cũng thích. Thưa ngài, nếu đều thích, vậy thì mua chơi hết đi. Lauren đặt bảng vào tay cô. Cô đấu, tôi mua, muốn cái gì cứ giơ bảng. Có ai tranh, thì cứ tranh tới cùng. Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xanh trầm tĩnh của anh một lúc. Bất chợt giận dữ phì cười, vươn tay đoạt lấy bảng. Anh đã nói vậy rồi, cô còn sợ gì nữa? Dù sao cũng không phải tiền của cô. Chết tiệt, sao lại có người đàn ông quá đáng như vậy chứ? Rõ ràng không có ý đó, lại cố tình thả thính mập mờ khiến người ta hiểu nhầm. Không lẽ anh cũng đối xử như thế với những cô gái khác? Trong lòng Thẩm Úc Đường âm thầm giơ ngón giữa về phía anh, tức giận mà không có chỗ chút. Yên tâm đi, thưa ngài, Thẩm Úc Đường lấy từ khay của phục vụ hai ly Prosecco, đưa một ly cho Lauren. Tin chắc ngày mai truyền thông sẽ giật tít. Lauren De Villa tiêu tiền như nước, chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Cho mà xem, Lauren khẽ cong môi, nghiêng người cụng ly với cô. Enjoy your time, Ivy, cách chương.